đè xong mới biết nhầm người. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, Thẩm Nam âm liếc nhìn Phó Tiêu Nhiên. Phó Tiêu Nhiên lập tức nói, dù sao tìm được người rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu Phó Công Chủ không còn phân phó gì khác, ta sẽ đi cùng chân võ đạo quân trước. Triệu Vô Miên mỉm cười, ra hiệu bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trước khi chia tay, hắn lại lần nữa nói lời cảm tạ. Làm phiền chân võ đạo quân đã đích thân đến đây. Sau khi tìm được thánh nữ, Vô Dục Thiên Cung sẽ chuẩn bị tiệc chiêu đãi do cung chủ đích thân tiếp đón để cảm tạ đạo quân. Thánh nữ vì việc phong ấn trấn yêu tháp mà đến Càn Thiên Tông hỗ trợ. Nàng gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường trở về. Càn Thiên Tông vốn có trách nhiệm tìm được nàng, đảm bảo an toàn cho nàng. Để nàng bình an trở về vị trí cũ là trách nhiệm của Thẩm Mỗ. Phó Công Chủ không cần khách sáo. Khi nói chuyện, Thẩm Nam âm nhấn mạnh 4 chữ. Bình an trở về vị trí cũ. Triệu Vô Miên bỗng nhiên hiểu ra. Nhìn Phó Tiêu Nhiên một cái. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thánh Tử. Còn có gì không hiểu nữa chứ? Mọi chuyện đã được bàn bạc từ trước. Đến chỗ hắn chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Vậy ta không quấy rầy nữa. Cung chủ rất quan tâm đến thánh nữ. Mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Ta sẽ đi bẩm báo tin chân võ đạo quân đã đến. Tối nay nàng có thể yên tâm mà ngủ rồi. Triệu Vô Miên phẩy tay. Dẫn theo một đám người khí thế hùng hổ rời đi. Phó Tiêu Nhiên đã quen với trận thế lớn của đối phương. Không đợi người đi xa đã trực tiếp nói với Thẩm Nam Âm. Đi lối này sao? Thẩm Nam Âm chỉ một hướng. Phó Tiêu Nhiên lập tức lên đường. Hắn dừng lại một chút. Quay đầu nhìn Trình Tuyết Ý đang hơi ngẩn người. Nàng từ nãy đến giờ rất yên tĩnh. Không hề nổi bật. Hoàn toàn khác với lúc ở riêng với hắn. Đối mặt với trường bối lớn. Nàng ngoan ngoãn, yên tĩnh. Vốn dĩ đây mới là điều bình thường. Các đệ tử trẻ tuổi của Càn Thiên Tông đều như vậy. Thẩm Nam Âm luôn cảm thấy đây là hiểu chuyện, lễ phép, nhưng đến Trình Tuyết Ý, hắn lại cảm thấy nàng đang chịu uất ức. Con người chính là như vậy, đã quen nhìn thấy một người ngang ngược, dung túng cho sự tùy hứng của đối phương sẽ hình thành thói quen. Phá lệ, vì đối phương, Thẩm Nam Âm lên tiếng nhắc nhở nàng. Đi thôi, đi theo ta, Trình Tuyết Ý hoàn hồn. Chạm phải ánh mắt khó hiểu của hắn, lại nghĩ đến câu nói, tìm được nàng, đảm bảo an toàn cho nàng, để nàng bình an trở về vị trí cũ là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm, lại là trách nhiệm, những tu sĩ chính đạo bọn họ nếu cứ luôn nói đến trách nhiệm thì tại sao nhân gian vẫn còn nhiều bi kịch xảy ra? Yêu ma đều bị nô dịch, thiên hạ lẽ ra phải thái bình. Nhưng Càn Thiên Tông bao nhiêu năm nay cũng đâu có nhàn rỗi. Có đôi khi con người còn đáng sợ hơn yêu ma. Sự hủy diệt bên ngoài không đáng sợ. Giả từ bi mới là đáng sợ nhất. Thẩm Nam Âm cố ý nhấn mạnh những điều này với Triệu Vô Miên chẳng phải càng chứng minh hắn phải chịu trách nhiệm cho thánh nữ sao. Người này có thể sẽ sớm trở thành phu quân của người khác. May lúc trước khi trả thù nàng không thật sự làm gì hắn. Nếu không bây giờ chắc chắn sẽ khó xử chết mất. Trình Tuyết Ý thay đổi thái độ mập mờ trước đó, ngoan ngoãn đáp lại như một sư muội bình thường. Vâng, đại sư huynh. Mặc dù đang làm việc quan trọng, Thẩm Nam Âm vẫn không khỏi ngẩn người một chút vì thái độ của Trình Tuyết Ý. Hắn híp mắt nhìn nàng, chạm phải ánh mắt nghi hoặc kia, tay lại vô thức sờ lên đôi hoa tai bên hông. Cuối cùng hắn không nói gì. Đi theo hướng Phó Tiêu Nhiên rời đi. Để lại một vạt áo cho Trình Tuyết Ý. Nàng đến một nơi xa lạ. Đối mặt với tình huống căng thẳng có lẽ trong lòng sợ hãi nên mới yên tĩnh. Ngoan ngoãn, nếu nàng nắm lấy tay áo hắn, làm nũng với hắn, hắn cũng sẽ không từ chối. Nhưng nàng không làm vậy. Trình Tuyết Ý bước đi vững vàng theo sát phía sau, không hề chậm trễ, Sau khi đuổi kịp Phó Tiêu Nhiên, nàng còn chủ động đưa ra đề nghị. Thánh tử đừng đi lối đó, đi lối này. Nàng chỉ vào dòng thác phi huyền bên bờ biển mây. Dòng thác đổ xuống từ trên trời, đẹp không sao tả xiết, nhưng cũng vô cùng hiểm trở. Lối này không có đường. Phó Tiêu Nhiên nhíu mày nói, đừng làm loạn, phía dưới là Tuyệt Tình Tuyền. Các ngươi là người của ngoại tông, thân mang thất tình lục dục. Nếu rơi vào Tuyệt Tình Tuyền chắc chắn sẽ bị lột da, chịu đau khổ thiêu đốt linh hồn. Tuyệt Tình Tuyền, nghe tên đã biết công dụng, là nơi để các đệ tử vô dục thiên cung thử thách đạo tâm. Ngày thường các đệ tử đều tránh xa nơi này, ngay cả Phó Tiêu Nhiên cũng rất ít khi đến đây. Chân võ đạo quân có lẽ còn có thể thử xuống dưới, nhưng người thì tuyệt đối đừng đi. Phó Tiêu Nhiên có ý ám chỉ, mặc dù đối phương có ý quan tâm, nhưng Trình Tuyết Ý ghét nhất bị người khác xem thường. Tuyệt Tình Tuyền gì chứ? Nàng rõ ràng cảm nhận được ma khí nồng nặc phía dưới. Nếu Phó Tinh Hoa thật sự bị ma tộc bắt đi, chắc chắn là ở đây. Ta đã dùng hỏa linh long đan, từ đó về sau rất nhạy cảm với sự dao động linh lực xung quanh. Đến đây rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Đại Sư Huynh đã chỉ hướng này, vậy chắc chắn là nói dòng suối phía dưới, không thể nào là con đường lớn kia được. Trình Tuyết Ý nhìn về phía Thẩm Nam Âm, ta nói đúng chứ, Đại Sư Huynh? Thẩm Nam Âm còn chưa kịp lên tiếng, Phó Tiêu Nhiên đã nói, hỏa linh long đan, hỏa linh long, đó là linh vật của hợp thể kỳ, sao ngươi có thể lấy được? Trình Tuyết Ý không nói gì, Thẩm Nam Âm nói thẳng, dấu vết khí tức biến mất ở đây, ta cũng đoán là ở phía dưới Tuyệt Tình Tuyền. Phó Tiêu Nhiên nhanh chóng nhìn hai người, mím môi, còn gì không rõ nữa, là Thẩm Nam Âm cho, hắn cần phải suy nghĩ lại về hôn sự của Tinh Hoa. Phó Tiêu Nhiên nhíu mày, không chút do dự nhảy xuống Tuyệt Tình Tuyền. Nếu Thẩm Nam Âm có kết luận tương tự, vậy thì phải nhanh chóng xuống dưới. Thấy hắn hành động, Trình Tuyết Ý cũng lập tức định nhảy xuống theo, nhưng bị Thẩm Nam Âm giữ lại. Muội chờ ở đây, hắn muốn tạo kết giới bảo vệ nàng, đừng ra khỏi kết giới. Nói đến đây, hắn nhớ tới ngay cả Phó Tinh Hoa cũng không nghe lời. Huống hồ là Trình Tuyết Ý vốn không để lời hắn nói vào tai. Hắn liền thay đổi sắp xếp, muội không thể xuống Tuyệt Tình Tuyền. Ta sẽ để Hồng Trần kiếm mang muội đi, ngự kiếm trên Tuyệt Tình Tuyền, chỉ cần không xuống nước sẽ không phải chịu khổ. Việc tìm người ở dưới nước, hắn và Phó Tiêu Nhiên xuống là được rồi. Hồng Trần kiếm vốn là tiên kiếm, yêu và không thể xâm phạm. Trình Tuyết Ý ở trên kiếm không cần lo lắng về an nguy. Cho dù có biến cố gì, hắn đã tu luyện đến cảnh người kiếm hợp nhất. Dù không có mặt ở đó cũng có thể điều khiển mũi kiếm bảo vệ nàng từ dưới nước. Trình Tuyết Ý chấp nhận sự sắp xếp này. Được, nếu Đại Sư Huynh cần hỗ trợ, cứ bảo Hồng Trần Kiếm nói cho ta. Nàng bình an vô sự, chính là giúp hắn một đại ân rồi. Nàng nghe lời đến lạ thường. Thẩm Nam Âm không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Nàng vẫn bình tĩnh, dịu dàng như trước, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Thẩm Nam Âm im lặng gọi ra Hồng Trần Kiếm. Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người lúc này mới đi xuống phía dưới. Đợi bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất, một bóng người xuất hiện bên cạnh thác nước, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ mặt. Dưới Tuyệt Tình Tuyền, Phó Tiêu Nhiên đã lặn xuống nước. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng tình trạng vẫn ổn. Nhìn Thẩm Nam Âm vừa xuống tới liền nhẫn nhịn hỏi, xuống dưới à? Thẩm Nam Âm bình thản đi lại trong Tuyệt Tình Tuyền, gật đầu. Trình Tuyết Ý đứng trên Hồng Trần Kiếm, thấy bọn họ đi sai hướng, trong lòng sốt ruột không thôi. Nàng vừa xuống đã cảm nhận được ma khí nồng nặc, khí tức của đồng loại KCSTH, CS ý chí chiến đấu khiến huyết mạch của nàng sôi trào. Nàng đã xác định được khí tức đó đến từ đâu. tiếc rằng những tu sĩ này không nhạy bén như nàng, nhưng nàng không thể nói thẳng ra, nếu không người nhạy bén như Thẩm Nam Âm sẽ đánh hơi được gì đó. Đổ hết cho Linh Long Đan cũng không phải kế lâu dài. Nhưng nàng lại rất muốn đi xuống xem rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá. Nhỡ đâu thật sự có kẻ nào đó chạy thoát khỏi Phệ Tâm Cốc thì sao? Dám gây ra nhiều rối loạn như vậy, thật sự không sợ Phệ Tâm Cốc bị coi là mục tiêu tấn công để rồi toàn quân bị diệt sao? Nàng phải xác nhận thân phận của kẻ này mới được. A, Trình Tuyết Ý giả vờ trượt chân, ngã xuống khỏi mũi kiếm. Hồng Trần kiếm phản ứng cực nhanh, lập tức muốn đỡ lấy nàng. Nhưng nàng nhanh nhẹn nghiêng người, rơi tóm xuống Tuyệt Tình Tuyền. Hồng Trần kiếm, Thẩm Nam Âm, đã nói rồi, người kiếm hợp nhất. Trình Tuyết Ý cố ý ngã xuống. Hắn thông qua Hồng Trần kiếm đương nhiên cũng cảm nhận được. Xảy ra chuyện như vậy, hắn không cảm thấy bất ngờ. Đã thế còn có một loại bình tĩnh như đã biết từ trước. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi theo, muốn đưa nàng lên, cho dù nàng cố ý rơi xuống vì lý do gì thì cũng quá hồ đồ. Nàng căn bản không biết uy lực của Tuyệt Tình Tuyền, với tình trạng của nàng, xuống dưới chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ, cần phải lập tức trở lại trên kiếm mới được. Tốc độ của Phó Tiêu Nhiên cũng không chậm hơn hắn. Ngay lúc hắn hơi suy tư, Thánh Tử hiểu rõ Tuyệt Tình Tuyền hơn đã đuổi qua. Trình Tuyết Ý, Phó Tiêu Nhiên kinh hô, đã bảo ngươi đừng xuống dưới mà, mau lên đây, chán sống rồi hả? Hắn đưa tay muốn kéo nàng lên, sợ nhìn thấy Trình Tuyết Ý sau khi lên khỏi mặt nước sẽ bị lột da. Hủy dung, cách chương.